Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 318. Ở cửu gia trước mặt, nàng đều ngốc, Tiêu Cửu Diêm ngẩng đầu. Phản cầm của nàng tiểu bạch thủ, phóng tới bạc bên môi hôn một cái. Không có chuyện tình, ngốc thái thái, Quan Hy cảm giác bị cửu gia thân đến vị trí có chút nóng lên. Nàng có chút ngượng ngùng, muốn lùi về thủ. Chuyện này thực, nam nhân lại nâng lên mặt khác nhất trích bàn tay to. Chế trụ của nàng cái ót, đi xuống áp, hai người thần, thiếp hợp cùng một chỗ. Này hôn rất nhẹ thực nhu, thực triền miên, Tiêu Cửu Diêm đầu lưỡi hữu lực liếm khai Quan Hy phấn nộn thủy nhuận thần. Ôm lấy con gái đinh hương cái lưỡi, ở nàng hương vị ngọt ngào cái miệng nhỏ nhắn lý tùy ý càn quét. Quan Hy cũng rất phối hợp. Dịu ngoan đắc tượng trích con thỏ nhỏ từ, cùng cửu gia hôn môi, gắn bó giao hòa, hai người trao đổi nước bọt, Quan Hy tiểu đầu vựng hồ hồ, hơi thở gian đều là cửu gia sạch sẽ dễ ngửi thành thục nam tính hơi thở. Toàn phương vị bao vây lấy hắn, nàng tưởng, cửu gia hôm nay hút thuốc, còn có điểm yên vị, vừa hôn chấm dứt, Quan Hy hai giáp nhiễm thản nhiên hồng, cái miệng nhỏ nhắn thượng có nam nhân nước bọt. Tiêu Cửu Diêm chạm con ngươi đen quang sáng quắc theo dõi hắn. Thủ sẵn cái gáy bàn tay to theo nàng mảnh khảnh bối đi xuống. Khớp xương rõ ràng bàn tay to đụng đến của nàng thương chỗ khi. Quan Hy mấy không thể tra run rẩy một chút. Tiêu Cửu Diêm không có phát hiện. Hắn bàn tay to một đường xuống phía dưới. Chế trụ nàng tinh tế vòng eo. Cửu ra Quan Hy thân mình có chút như nhũn ra. Ta tóc còn không có lau khô đâu, Tiêu Cửu Diêm trên tay động tác dừng lại. Trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh tuyến vi ách, lau khô tiếp tục Quan Hy, còn tiếp tục a, không tật xấu, chờ Quan Hy đem một đầu đen tùy tóc dài lau khô. Đã muốn mau 12 điểm mà ni hai người thượng giường, ở Tiểu Cửu gia mãnh liệt yêu cầu hạ, Quan Hy chỉ có thể hiến thân, sợ trên người thương bị Cửu gia nhìn đến. Quan Hy mãnh liệt yêu cầu Quan Đăng, cửu gia, Quan Đăng thôi, ta thẹn thùng, ngồi ở cửu gia trên người chính mình tân tân khổ khổ động thời điểm. Quan Hy tưởng, nàng hôm nay vì cửu gia, xem như hiến thân hai lần, làm cái thái thái làm đến nàng như vậy tận chức tận trách. Còn có ai, nhưng hứa là nàng nghĩ này tha sự tình, bị nam nhân phát hiện, thái thái. Ngươi không chuyên tâm ni, Tiêu Cửu Diêm hai bàn tay to cô của nàng thắt lưng. Đem nàng hướng lên trên nhắc tới. Thật mạnh một chút, lần này đặc biệt thơm ni Quan Hy tinh xảo ngón chân banh thẳng. Cả người sụi lơ xuống dưới ghé vào cửu gia trên người. Cửu gia, ngài phá hư, nàng có chút não. Tiểu nha khẩu đặc biệt hảo. A ô một chút cắn cửu gia bả vai. Dùng điểm lực. Ở mặt trên lưu lại một dính đầy nước miếng chỉnh tề tiểu dấu răng. Thỏa mãn nam nhân luôn luôn sẽ không so đo này đó. Cửu gia bạc thần một ngụm, tựa tiếu phi thiếu, ngốc thái thái, ngươi chúc cầu, ta không chúc cầu, Quan Hy thở phì phì. Đã nghĩ cấp cửu gia lại cắn một chút, không chúc cầu như thế nào còn cắn người. Quan Hy tiểu quyền đầu ở cửu gia ngực thượng chùy một chút. Ta không chúc cầu, ngài chúc cầu, ngài cả nhà đều chúc cầu, Tiêu Cửu Diêm nở nụ cười một tiếng. Lồng ngực đi theo chấn động, ngốc thái thái, ta cả nhà cũng không bao gồm ngươi. Quan Hy, xong đời, nàng đây là ở tú chỉ số thông minh hạn cuối. Tổng cảm thấy cùng cửu gia cùng một chỗ, nàng không có lúc nào là ở tú chỉ số thông minh hạn cuối. Rõ ràng nàng trước kia không như vậy a. Quan Hy buồn bực, nàng nói bất quá cửu gia, đơn giản sẽ không cùng cửu gia nói sau này. Tiểu đầu tựa vào cửu gia ngực thượng, Quan Hy tiểu bạch thủ hoàn cửu gia kình gầy thắt lưng. Cửu gia, nàng bỗng nhiên nho nhỏ thanh mở miệng, ân, nam nhân thanh âm vi ách, gợi cảm cơ, Quan Hy tiểu đầu ở cửu gia ngực cọ cọ, giống trích niêm nhân mèo con giống nhau. Ta thích ngài, những lời này. Nếu ở trước kia, làm cho Quan Hy nói, đó là không có khả năng, nàng luôn xoay nhăn nhó niết, cảm thấy thẹn thùng ngượng ngùng nói ra khẩu, nhưng là hôm nay, ngay tại cái kia tay súng bắn tỉa nhắm cửu ra thời điểm mà đi cái loại này thật lớn khủng hoảng. Nhiếp ở Quan Hy, nếu cái kia thời điểm nàng không có gục Cửu gia mà nói. Cửu gia khả năng sẽ chết, Nhất nghĩ vậy một chút, nghĩ đến Cửu gia khả năng sẽ chết, Quan Hy cảm thấy ngay cả hô hấp đều khó khăn đứng lên. Căn bản, ngay cả hồi tưởng đều không muốn tái hồi tưởng, Tiêu Cửu Diêm sờ sờ Quan Hy tiểu đầu, trong trẻo nhưng lạnh lùng mang ách thanh tuyến như vậy gợi cảm. Như thế nào đột nhiên nói này, ngoặc kép chấm chấm, liền thích ngài thôi, Cửu gia ngài như thế nào không nói ngài cũng thích ta à. Quan Hy ngẩng tiểu đầu, nhìn chằm chằm Cửu gia đường cong lãnh cứng rắn cằm, nói thầm nói, đều nói nam nhân chỉ có ở trước đó muốn lừa nữ nhân trên giường. Mới có thể nói ta yêu ngươi, hiện tại xong việc, đừng nói không hống, lời này, quả thực chính là một cái vô tội cô gái. Ở Hồng Quả Quả lên án một cái bạt ích vô tình cha nam môn sơ nhưng mà bị lên án cha nam Tiêu Cửu. Gia bất phi sở động. Nam nhân bàn tay to ở nàng cử kiêu tiểu pi pi đánh một chút. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngủ, lại đánh nàng pi pi. Quan Hy túng túng ở trong lòng nói thầm. Chỉ dám vụng trộm phun tao. Hừ, Cửu gia ngay cả câu thích cũng không nói với nàng. Quỷ hẹp hòi, keo kiệt quỷ. Về sau nàng cũng không yếu nói với hắn thích. Khẩu ngại thể chính trực. Cho dù Quan Hy não Cửu gia của nàng hai tiểu bạch thủ. Vẫn là tiểu meo meo thay Cửu gia thắt lưng, ôm thật chặt, Cửu gia không có việc gì, thật sự thật tốt quá. Kế tiếp vài ngày, Quan Hy vẫn là chuyên tâm chuẩn bị cuộc thi, Cửu gia nơi đó nàng tạm thời không lo lắng. Nàng kính nhờ Đường Dục nhìn chằm chằm Mani hơn nữa có thượng một lần những người đó hành động. Cửu gia an bảo phòng bị hẳn là tăng mạnh, đồng thời thanh trừ võng nội trên mạng, ngắn ngủn 2-3 thiên thời gian. Liền có một tin tức truyền khai, nhị lưu thanh trừ xã tỷ hưu lão đại, nghe nói bị ám sát ở chính mình tổ chức trong căn cứ. Tử trạng cực kỳ khủng bố, bất quá Quan Hy hiện tại đã muốn rất ít thượng thanh khiết xã nội võng. Cũng không rõ ràng lắm chuyện này, vài ngày thời gian, Quan Hy lại khảo cuối cùng 2 môn khóa, rốt cục thuận thuận lợi lợi đem sở hữu chương trình học đều khảo xong rồi. Đại học sửa cuốn rất nhanh, thành tích ở cuối cùng một môn khóa khảo hoàn, cũng rất nhanh liền đi ra. Tiêu Cảnh Minh nhìn Quan Hy phiếu điểm, trợn mắt há hốc mồm mà ni tiểu cháu, chịu phục không phục phiếu điểm thượng, mỗi một môn công khóa đều thượng 90, thậm chí có một môn quải khoa 2/3 khoa, nàng cũng khảo cao phân, tích điểm cơ hồ toàn mãn, tổng hợp lại bài danh, cả năm cấp thứ nhất. Tiêu Cảnh Minh nhìn chằm chằm trước mắt Quan Hy phiếu điểm mà ni miệng hắn 3 chương thật to không? Hề hình tượng đáng nói. Hồi lâu, hắn mới nghe được chính mình thanh âm nói. Tiểu thầm, đây là giả đi, ngươi như thế nào khả năng khảo như vậy cao điểm? Quan Hy đem phiếu điểm sắt ở Tiêu Cảnh Minh trước mặt quơ quơ. Ta vì cái gì không thể khảo như vậy cao điểm? Tiêu Cảnh Minh nói, nhưng là ngươi đến trường kỳ. Còn quải khoa vài môn A, học tra nghịch tập học bá. Cũng không phải viết tiểu thuyết. Hắn không tin, đến trường kỳ là đến trường kỳ. Này học kỳ ta còn thật sự cố gắng học tập A Tiêu Cảnh Minh ha ha. Ngoặc kép chấm chấm, tiểu thẩm ngươi còn thật sự học tập. Hắn sẽ tin mới có quỷ. Mấy ngày nay ở nhà cùng nhau ôn tập, hắn gặp tiểu thẩm đều là không chút để ý phiên thư. Làm sao như là còn thật sự ôn tập, hơn nữa nàng này học kỳ bình thường nhiều như vậy thời gian hoa ở chụp diễn thượng. Nghĩ như thế nào cũng không có thời gian hảo hảo đọc sách. Này thành tích, không có khả năng, tiểu thầm, ngươi nên không phải tắc tệ đi. Tiêu Cảnh Minh đột nhiên hỏi. Hết chương.